kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 758, chương 757, Địa Ngục. Cứu rỗi, duyên phận, Tô Đại Nhiên. Nguyên lai đây chính là Titan thân thế. Tô Đại Nhiên đem quỷ cơ truyền tới tin tức. Một chữ không kém toàn bộ đều ghi tạc chỗ sâu trong óc. Quỷ cơ cho rằng, Tô Đại Nhiên đang ở kinh dị thế giới. Không ở sao gần mặt trời thế giới. Sở dĩ việc này, coi như Tô Đại Nhiên biết được cũng không sao. Càng chưa nói, Tô Đại Nhiên đã bị quỷ cơ chồng chớ chú. Sinh tử từ quỷ cơ thao túng. Nhưng người nào có thể nghĩ đến, nơi này là trong vạc chi não. Có khối này xếp hình. Tô Đại Nhiên có nắm chắc thuyết phục Titan đứng ở cạnh mình. Hắn quá cần một cái chân chính hung thần giúp đỡ chính mình. Nhìn nữa liếc mắt hàm hàm Titan. Tô Đại Nhiên cũng không có tiền trạch hiện tại nói cho Titan. Còn có một người, nói đúng ra là một cái quỷ. Đó chính là Tô Đại Nhiên trong bụng đang ở hóa quỷ Nhã Trĩ. Nhã Trĩ hóa quỷ phía sau thực lực như thế nào? Tô Đại Nhiên không cách nào xác định. Nhưng cho mã đều có thể trở thành hung thần. Nhã Trĩ cũng là có khả năng. Khắc huyết hàng người nhược điểm hắn không phải rất rõ. Nhưng Nhã Trĩ sở hữu hội chứng Stockholm. Chỉ cần khuất phục Nhã Trĩ. Để cho nàng minh bạch nàng sinh tử trưởng khống ở trong tay mình. Nàng sẽ gây ra hội chứng Stockholm. Điều này cần cực kỳ thực lực cường đại. Bởi vì Nhã Trĩ nếu không chết. Cũng là có thể trở thành hung thần. Ngẩng đầu lại nhìn bầu trời một chút. Sắc trời đã tối sầm đứng lên. Sấm chớp rền vang. Phi nước đại bạo vũ. Thật giống như có hai vị không cách nào thấy tầng khí quyển quái vật đang chém giết lẫn nhau. Ở vừa dày vừa nặng hắc vân bên trong. Chợt ẩn vụt sáng cái này một phiến quỷ dị đại môn. Đó chính là kinh dị thế giới chỗ sâu nhất CT Hau Hu cửa. Ác sát đã đối với thế giới ý thức xuất thủ. Là thời điểm trở về. Tô Đại Nhiên bẻ bẻ cổ. Hắn đã tại trong vạc chi não sinh hoạt rất lâu rồi. Vì vậy, hắn không do dự nữa. Gầm nhẹ, ý thức trở về. 543 hết thảy trước mắt bắt đầu nghiền nát. Hóa thành một vùng tăm tối. Ở một vùng tăm tối chung. Lóng lánh ngũ thải ban lan quang mang. Giống như là đường hầm không thời gian một dạng. Bên trong thạch thất, trên thạch bích hình ảnh đã biến mất rồi. Shiva có điểm không cam lòng. Có thể chung quy dựa theo phía trước hứa hẹn. Đem đại não đưa về Tô Đại Nhiên trong cơ thể. Sau 15 phút, Tô Đại Nhiên bỗng nhiên hút một đại khẩu khí. Từ trong thạch quan bò ra. Một lần nữa quen mình một chút thân thể. Cảm thụ một phen thực lực của chính mình. Có điểm tâm nhét vào. Bởi vì, ở trong vạc chi não, mình cũng hỗn đến rồi có thể so với hung thần tình trạng. Kết quả ở hiện thực, chính mình tân tân khổ khổ hỗn lâu như vậy, mới là đỉnh cấp đại nhân vật. Tuy là thực lực có thể xưng là hung thần phía dưới đệ nhất nhân, nhưng chung quy không phải hung thần. Đối với lần này, Tô Đại Nhiên biết, trở thành quái vật, hoặc là trở thành quỷ, thực lực tăng lên rất nhanh. Phản chi, trong cơ thể nhân loại tiềm tàng thần lực lượng, muốn lớn lên liền phi thường khó khăn. Nhưng có một chút có thể khẳng định, đồng cảnh giới quỷ cùng thần, thần có thể hoàn toàn đem áp chế, thậm chí nghiền ép. Liền tại Tô Đại Nhiên suy nghĩ trong lúc, trong cơ thể hắn chỗ sâu nhất đột nhiên dũng mãnh tiến ra vô cùng lực lượng. Cổ lực lượng này vượt quá tưởng tượng của hắn, giống như là nước biển một dạng, tràn ngập ở Tô Đại Nhiên toàn thân cao thấp sở hữu tế bào. Đây là, hắn ôm đầu, đầu cơn đau không gì sánh được, thật giống như có vật gì muốn nứt mở, muốn thức tỉnh, chứng kiến Tô Đại Nhiên thống khổ như vậy. Triệu Khả Hinh các loại, chờ, quỷ dồn dập bộc phát ra kinh khủng oán hận, bên trong thạch thất bầu không khí trong nháy mắt giảm bớt đến băng điểm. Đừng xung động, không phải Shiva động tay chân. Tô Đại Nhiên kéo lại Triệu Khả Hinh. Hắn ngũ chỉ trừ cùng với chính mình đầu, thân thể đầy vết rách bên trong tuôn ra lực lượng kinh người. Tô Đại Nhiên cảm giác, chính mình dường như đem trong vạc chi não lực lượng mang ra ngoài. Chính mình tại trong vạc chi não sở hữu có thể so với hung thần lực lượng. Lúc đó ở sinh mệnh phòng thí nghiệm lúc, trong cơ thể chỗ sâu nhất đang nổi lên cái gì? Nhưng mà nổi lên thất bại, biến thành lực lượng vô hình tặng lại cho Atula chi khu. Bây giờ, chính mình ly khai trong vạc chi não, nhưng hắn từng tại trong vạc chi não nổi lên không biết tồn tại, cũng bị hắn mang ra ngoài. Rõ ràng là một cái giả tạo thế giới, lại lộ ra chân thực tồn tại đồ đạc. Loại này dị biến, có lẽ liền Shiva đều nói không rõ. Ta có thể phải dựng dụng ra cái thứ hai danh sách. Đó là thân là quái vật lúc danh sách. Danh, sách có thể không nhìn hết thảy tất cả. Khi nó xuất hiện một khắc kia, chính là duy nhất. Tô Đại Nhiên chỉ có thể như vậy phán đoán. Bởi vì trong vạc chi não là giả tạo. Danh sách không cách nào xuất hiện. Có thể làm Tô Đại Nhiên trở về hiện thực phía sau. Danh sách lại bị chính mình mang ra ngoài. Hắn còn chưa trở thành tiểu văn hào, mà bắt đầu nổi lên đệ cái danh sách. Cái này kỳ tích là Shiva trong lúc vô ý cung cấp. Cái này kỳ tích là Tô Đại Nhiên chế tạo ra. Bởi vì không phải ai đều có thể ở trong vạc chi trong đầu có thể so với hung thần. Đại lượng hơi nước tạo thành kịch liệt nhiệt độ cao. Ở nơi này kịch liệt nhiệt độ cao chung, xuất hiện vô số kinh khủng tràng cảnh. Có đệ tam tổng hợp bệnh viện phòng trị liệu, huyết nhục hành lang, có dương đại đạo tiểu khu nuôi dưỡng thất, dưới đất thi phòng, có tư nhân nữ tử học viện địa ngục chi môn, có sát nhân quỷ đô thị số 13 cao ốc 18 tầng, có đại đô thị bác vật quán thi sông, có trung tâm đại kịch viện địa hạ thế giới, có đồng nghiệp đại dược phòng dưới đất vạn Phật quật, có hoa linh lan học viện món đồ chơi thương trường, có tử ân quỷ tự S21 tàu ngầm, có sao gần mặt trời thế giới huyết sắc thành thị, có trong vạc chi não hình lập phương thế giới, sinh mệnh cấm khu, rất nhiều đáng sợ tràng cảnh xuất hiện ở hơi nước nhiệt độ cao chung. Ở hơi nước nhiệt độ cao bên trong, bọn họ tập trung ở cùng nhau, ngưng tụ chung một chỗ, tạo thành một tòa địa ngục tựa như thành thị. Đó là một tòa từ vô số khủng bố, tuyệt vọng, oán hận, huyết tinh tạo thành địa ngục chi môn. Tô Đại Nhiên cái thứ hai danh sách là địa ngục. Hắn mắt thấy một hồi lại một sân bãi ngục. Hắn thân ở một mảnh lại một mảnh đất ngục. Hắn từ cái địa ngục này mà đến, lại bước vào một chỗ khác ngục. Hắn ở trong địa ngục dẫy giụa. Hắn ở trong địa ngục trải qua. Hắn ở trong địa ngục chém giết. Ở trong vạc chi não Tô Đại Nhiên sở dĩ có thể lấy Atula thân có thể so với chân chính hung thần. Đó chính là hắn kinh nghiệm đã từng trải qua. Ở vô số trải qua chung, Atula vốn nên ngưng tụ địa ngục danh sách. Bởi vì nó vốn là từ địa ngục mà đến. Nhưng bởi trong vạc chi não là hư huyễn thế giới, danh sách cụ tượng thất bại, có thể làm Tô Đại Nhiên ly khai trong vạc chi não. Cụ tượng thất bại danh sách, ở thế giới chân thật một lần nữa cụ tượng hóa. Nếu là không có trong vạc chi não, nếu là không có Atula chi khu, Tô Đại Nhiên là không có khả năng dựng dụng ra địa ngục danh sách. Shiva lui về phía sau mấy bước, nhìn lấy hơi nước nhiệt độ cao bên trong địa ngục thành. Nàng khiếp sợ nói ra, hắn vẫn luôn thân ở địa ngục sao? Hắn đã từng đều trải qua cái gì? Triệu Khả Hinh lắc đầu nói ra, không phải, hắn là trong địa ngục đèn, duy nhất quang, cái kia, vậy vì sao hắn biết ngưng tụ ra địa ngục danh sách? Shiva có chút lắp bắp, thực sự không cách nào tưởng tượng. Hân Vũ đi về phía trước một bước, đó là bởi vì chúng ta thân ở địa ngục. Dứt lời, bên trong thạch thất ba cái quỷ cũng tương tự bạo phát ra cực kỳ kinh khủng khí tức. Cái này ba cái quỷ, chia ra làm, Triệu Khả Hinh, Hân Vũ, Hứa Thiến, các nàng vào giờ khắc này, tại mắt thấy trong địa ngục Tô Đại Nhiên, ở trong vạc chi não mắt thấy Tô Đại Nhiên bị dằn vặt dưới sự kích thích, rốt cuộc trở thành tiểu hung thần. Bên trong thạch thất, lại xuất hiện ba cái cụ tượng hóa danh sách. Hân Vũ phía sau xuất hiện cánh. Đó là một đôi không gì sánh được cánh khổng lồ. Phảng phất có thể chịu tải thế gian vạn vật. Đó cũng là kinh khủng nhất chớ chú. Phảng phất có thể chớ chú thế gian vạn vật. Trên cánh đồ án cư nhiên cùng Tô Đại Nhiên danh sách bên trong địa ngục thành có 9 thành tương tự. Ở cánh đỉnh cao nhất, tạo thành hai bóng người. từ bóng người ngoại hình đến xem, là Tô Đại Nhiên cùng Hân Vũ. Tô Đại Nhiên cúi đầu cầm lấy Hân Vũ. Hân Vũ ngẩng đầu nhìn Tô Đại Nhiên. Dưới chân bọn họ chính là vô biên địa ngục, nhưng bọn họ lại đứng ở địa ngục bên cạnh. Ngẩng đầu có thể nhìn lên thiên đường, cúi đầu có thể bước vào địa ngục. Hân Vũ cụ tượng hóa danh sách là cứu rỗi. Bất kể là bực nào địa ngục, chỉ cần có Tô Đại Nhiên, nàng liền có thể thu được cứu rỗi. Nơi đó chính là thiên đường. Nhưng nếu Tô Đại Nhiên tiêu thất, nàng liền sẽ rơi xuống địa ngục. Chân chính địa ngục. Hứa Thiến một thân hồng giá y hồng như dỉ máu. Một căn hồng tuyến xuất hiện ở nàng trắng như tuyết trong cổ tay. Hồng tuyến phảng phất sở hữu sinh mệnh. Lấy tốc độ cực nhanh liên tiếp ở Tô Đại Nhiên trên cổ tay. Ở hồng tuyến ở giữa nhất, có hai cái màu đỏ lục lạc chuông. Gặp nhau là duyên, yêu nhau là phân. Cùng Tô Đại Nhiên muốn gặp, dùng hết Hứa Thiến suốt đời vận khí. Cùng Tô Đại Nhiên yêu nhau, đã tiêu hao hết Hứa Thiến kiếp sau có phúc. Cùng Tô Đại Nhiên gần nhau, sấy khô Hứa Thiến tam thế tình duyên. Một căn hồng tuyến, nhìn như nhu nhược, lại không thể phá vỡ. Liên tiếp hai người duyên phận, thiên lý nhân duyên nhất tiến khiên. Hứa Thiến danh sách là duyên phận. Các ngươi danh sách, vì sao đều cùng người đàn ông này có quan hệ? Các ngươi đều điên rồi sao? Nếu như người đàn ông này chết rồi, các ngươi danh sách cũng sẽ bể nát. Shiva không thể tin nhìn lấy Hứa Thiến cùng Hân Vũ danh sách. Danh sách chân quý bực nào? Nàng há có thể không biết. Đó là tiến nhập sinh mệnh giai đoạn thứ hai chìa khóa. Không có quỷ sẽ đem chính mình danh sách ký thác vào người khác trên người. Bọn họ chỉ biết đem danh sách giấu ở nhất địa phương bí ẩn. Nhưng, còn có một cái quỷ. Càng thêm trực tiếp, nàng danh sách, trực tiếp làm cho Shiva trợn tròn mắt. Đó chính là Triệu Khả Hinh. Triệu Khả Hinh nhìn lấy vẫn còn ở cụ tượng hóa địa ngục Tô Đại Nhiên. Trong mắt nàng chỉ có Tô Đại Nhiên. Trong lòng nàng chỉ có Tô Đại Nhiên. Tánh mạng của nàng chính là Tô Đại Nhiên. Nàng cả đời này chỉ sống ba chữ. Đó chính là Tô Đại Nhiên. Nàng danh sách, kỳ thực đã sớm cụ tượng hóa. Này chỉ là triệt để khắc ở nàng toàn thân cao thấp. Bảy hồn sáu phách chỗ sâu nhất. Nàng danh sách chính là Tô Đại Nhiên. Đó là còn sống danh sách. Cũng là thế giới đệ nhất cái còn sống danh sách. Tên Tô Đại Nhiên, đối nàng mà nói, đã không phải là tên, mà là toàn bộ, không có khả năng, tuyệt đối không thể. Danh sách tại sao có thể là sống? Shiva nổi điên tựa như hét to. Nhưng là bên kia, Tô Đại Nhiên cụ tượng địa ngục danh sách lúc ra, danh sách cũng xuất hiện. Địa ngục ở giữa nhất xuất hiện một gốc cây treo nghìn vạn số lượng quỷ đại thụ. Những quỷ này, lúc này từ đại thụ bên trên lần lượt đi xuống, đứng ở địa ngục thành trung. Đối với bọn nó mà nói, Tô Đại Nhiên ở nơi đây liền không phải địa ngục, mà là ra, không có khả năng, tuyệt đối không thể, không có ai có thể sở hữu hai cái danh sách, tuyệt đối không thể, huống chi, hắn cũng không có đầy đủ thực lực ngưng tụ danh sách. Cái này, chấm ngoặc kép, hết thảy toàn bộ, đều ở đây đổi mới Shiva tam quan. Một ngày này, nàng gặp được quá nhiều kỳ tích, nàng cả đời này, cũng không gặp qua nhiều như vậy kỳ tích, chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.